Đồng nhân, Survival, chương 54, thử thách trung thành NPC, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng thưa bệ hạ, các cô NPC gật đầu, rồi đứng dậy, chậm chậm cởi áo quần trên người mình xuống với gương mặt đỏ ửng, để lộ ra từng cơ thể trắng trẻo mà xinh đẹp của mỗi người. Riêng về hai cô bé người lùn thì tương tự mấy bé gái với cơ thể kiều tiểu đáng yêu. Y khuôn người lùn trong Lineage 2 Revolution. Với cơ thể lẫn cái khe xinh đẹp đó lẫn bộ ngực dù bé nhỏ vẫn rất là xinh đẹp. Rồi đến eo và những cô gái nhóm con người đều có cơ thể rất chuẩn. Đều hoàn mỹ vô cùng. Đến những cái núm và cái khe đều hồng hào đáng yêu thì quá mức chuẩn rồi. Đến mức Gen nhìn đều chảy nước bọt có ý định muốn đè bọn họ giải quyết tại chỗ. Cậu dự tính đi theo con đường dâm vương sao? Hệ thống lên tiếng, hờ, đó là một danh hiệu kèm một mức phần thưởng. Hệ thống trả lời, đúng là có ý định đó. Chỉ là, Gen suy ngẫm một tí, cậu sợ người ta trung thành với mình không đủ sao? Đúng, nhưng nếu như có danh hiệu khác nữa thì có loại tẩy não và gia tăng kinh tế nhỉ? Đúng là có, nhưng cần làm nhiệm vụ mới có được chứ không phải sẽ có đâu. Hệ thống trả lời, vậy phần thưởng nó sẽ là cái gì đâu? Giả sử như nguồn kinh tế phát triển, thì được danh hiệu Vương quốc tài chính tăng thêm 15. Thu nhập kinh tế và sản lượng, còn theo hướng dâm vương thì sao? Chờ về đến hiện thực hệ thống sẽ nói cho cậu. Giờ nếu cậu muốn thì cứ tận hưởng bọn họ đi, đảm bảo tuyệt đối trung thành. Hệ thống nói xong, liền im lặng, mặc dù là có cảm tình, có tức giận và chán ghét nhưng không có nghĩa là nó sẽ lo cho những người khác, nó hiện tại chỉ quan tâm chính Gen mà thôi. Dù sao Gen mà chết chính nó cũng sẽ chết theo, cho nên NPC có ra sao hệ thống cũng không quan tâm. Và NPC do chính nó lập trình cũng thế, là một vật sống hoàn toàn. Lấy ý chí của Gen mà tồn tại kêu họ làm cái gì cô liền làm cái đó không chút do dự. Muốn họ giết ai họ liền giết, muốn họ chết họ cũng sẽ tự sát. Họ không hề sợ chết vì họ lo lắng nhất chính là bị từ bỏ. Liền chính là công hiệu của 100, tuyệt đối trung thành, Gen bước tới 10 cô gái từ từ ngắm nghía cẩn thận cô eo thợ thủ công trước mặt mình rồi nói. Quỳ xuống, vâng, nữ eo tóc bạc dài xinh đẹp liền quỳ xuống không chút do dự rồi cúi mặt không dám đối mặt cậu. Đồng thời có chút lo lắng, cũng không tự tiện lên tiếng. Đúng rất nghe lời nhỉ, Gen mỉm cười, nhìn eo thợ thủ công liền gật đầu, họ liền tựa như những nô lệ được huấn luyện một cách đặc biệt vậy. Đến thái độ cũng rất là cung kính và ngoan ngoãn, không có bất kỳ chống đối hay khó chịu cảm xúc, đừng nghi ngờ về hệ thống, nguyên tắc chung cho mọi hệ thống chính là hệ thống xuất phẩm đều là hàng xịn. Hệ thống trả lời, nhưng Gen càng có hứng thú nồng nặc hơn nữa. Carpenter, liếm lỗ hẩu của Artisan đi. Gen nhìn sang đang trần truồng cô bé người lùn trông vô cùng đáng yêu với mái tóc buộc hai bím hai bên. Vâng, Carpenter đốt gật đầu, vừa nói với âm thanh non nớt của một thiếu nữ trẻ. Liền đi ra phía sau của El Artisan ngồi bệch xuống mặt đất rồi đưa đầu lưỡi của mình vào lỗ hậu hồng hào. Làm El Artisan thắt chặt lỗ sau lại căn răng vì một cảm giác nhột đến kỳ lạ. Bao trùm một cảm giác sung sướng. Chưa dừng lại ở đó, Gen liền đi tới một bé đốt Blacksmith đưa cái tay mình vào cái khe rãnh giữa chân cô và nói. Đừng nhúc nhích, và bắt đầu chạm vào cái rãnh nhỏ bé đấy, len lỏi ngón tay của mình vào trong móc nhẹ cái rãnh từng chút một. Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin ngài hãy nhẹ nhàng với em ạ, đốt Blacksmith run người đỏ mặt khẽ lên tiếng nói. Cơ thể run rẩy nhưng không dám động đậy gì nhiều, mà Gen cũng không có tiếp tục làm khó bọn họ. Cậu hôn lên trán từng người rồi nói, được rồi, ta tin tưởng sự trung thành của từng người, mặc dù hơi khó chịu nhưng với cương vị là vua của các em thì ta sẽ ngủ với các em. Mặc dù cảm giác rất là kích thích nhưng cậu không có thói quen hành hạ những cô gái xinh đẹp. Con gái là dùng để yêu mà, trừ những thứ bội bạc là dùng để chơi rồi vứt hoặc sợ bẩn thì đừng chạm vào là xong. Mặc dù chỉ mới thử thách nhưng thằng nhỏ của cậu đã bắt đầu cương cứng lên. Sẵn sàng lâm trận mọi lúc. Uầy, liền nhờ các em thỏa mãn nó vậy. Gen cười cười chỉ về phía thằng nhỏ của mình rồi nhìn từng cô gái. Để em xung phong thưa ngài. El Artisan từ tư thế quỳ bốn chi đứng dậy, hít một hơi nhẹ lấy dũng khí của mình đi tới trước mặt Gen. Bình tĩnh đi nào, ta cũng không có dễ giận như vậy. Gen cười nhạt ngồi xuống đất, em hiểu thưa ngài, chỉ là, được rồi, sau đó Gen liền kéo El Artisan này xuống, đặt vị trí cô ngồi thuận với chiều thằng nhỏ đang tiến sâu vào bên trong cái khe đó. Từ cái khe biến thành một cái hang động, bệ hạ, nó thật to quá, El Artisan rên một tiếng, Thằng nhỏ đang tiến nhập vào bên trong một cách chậm rãi rồi mới khựng dừng lại đến khi từ cái hang bắt đầu ứa ra từng gọt máu chảy ra ngoài. Mà hai chân cô cũng run run, gương mặt đỏ ửng đang nhăn nhó cắn răng để chịu cảm giác đau đớn này. Từ từ thôi, thả lỏng. Ta không cần em làm gấp mà làm đau bản thân đâu. Em là con dân của ta, mà không phải là món đồ chơi, hiểu chứ? Vâng bệ hạ, em hiểu. Cô nói, lắng nghe gen thả lỏng cơ, hang, ra để nó thả lỏng mà làm thằng nhỏ thuận lợi chót lọt vào sâu bên trong. Chạm vào thành tử cung. À, cái ấy của ngài đã vào bên trong rồi. Cô eo ngồi bệt trên người gen, liên tục thở hổn hển mệt nhọc với khóe mắt chảy ra từng giọt nước mắt. Và thằng nhỏ của gen cũng đã làm phần bụng của cô phồng lên một chút ít. Được rồi, giờ hãy nhích nó một cách từ từ thôi, rồi em sẽ thấy. Vâng, nghe theo lời cậu, cô eo từ từ đem hông của mình nhích từ từ lên rồi hạ xuống một cách chậm chậm. Dưới sự quan sát của 9 người còn lại cũng đang ngồi bệt dưới đất lắng nghe và chăm chú nhìn lấy. Núm của từng người đến khe của mỗi người đều chảy ra một dòng suối nhỏ. Cảm giác này nó thật kỳ quái. Cái ấy của ngài nó thật ấm áp tận sâu bên trong em. Nó, rất sướng đúng không? Gen mỉm cười. À, không, đúng vậy à, El Atazan ngượng ngùng lên tiếng. Nên cứ từ từ, ta không vội đâu, hãy cảm nhận nó thật chậm rãi. Gen cười cười, dù sao trên đời này vì sao có những người hận đàn ông và yêu đàn ông? Tất nhiên khác biệt rất nhiều. Bởi vì, người hận vì họ phản bội và gây cho họ ác cảm nặng về tình dục. Không, nhưng đây là sự thật, vì khi quan hệ cưỡng ép với lũ hiếp dâm thì họ chỉ thấy đau đớn xé rách toàn thân, gây cho họ chấn thương từ cơ thể đến tinh thần. Và ngay sau đó, khi việc nạn nhân bị lộ ra ánh sáng, sống trong tủi nhục. Còn trường hợp 2 liền chính là ngược lại, làm phụ nữ từ từ cảm nhận dư vị của cảm giác này, thì không cần cưỡng ép, cơ thể của họ cũng sẽ tự nghe theo mà thôi. Cảm giác sướng cũng là một cảm giác gây nghiện đấy. Nếu không thì trên đời này éo có vụ cắm sừng mấy thằng có tiền rồi. Thiếu thốn, tình cảm, mà, đúng ra là thiếu trịch thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù khó nói về khoản xã hội hiện đại, ban đầu chưa có nhu cầu thì chọn đại gia, về sau thiếu thốn tình cảm. Đó là nguyên tắc, vì người giàu để duy trì cái giàu họ thường phải đi làm rất nhiều, chủ yếu lao động đầu óc hơi đâu mà đưa chim mình ra cho ghệ chứ, sau đó dễ bị quyến rũ bởi những cô gái khác biết cách nắm thóp cánh đàn ông. Được cái này mất cái kia thôi, mà trịch lại là thứ không thể thiếu trong tình yêu, vì bất cứ ai đều dễ dàng sa đọa. Nhưng sa đọa vào tay người thương mình mới gọi là may mắn. Còn như đơn thuần tình yêu, một tờ giấy trắng cũng sẽ bị sa đọa dẫn đến phản bội nếu không có điểm mấu chốt đó. Đây là nói thật, nếu như cô gái chưa từng sa đọa vẫn trung thành với mình. Nhưng đừng bàn về may mắn hay không. Đúng rồi, cứ từ từ, đừng vội, ta chưa hề ép em phải nhanh chóng đâu. Gen mỉm cười thưởng thức hang động ẩm ướt đang co thắt lại và di chuyển rất chậm. Gen cũng không ngồi không mà dùng tay của mình sờ soạng cô El Atazan. Chạm vào môn, và lướt nhẹ từ từ ở hậu môn một cách nhẹ nhàng theo cái thung lũng dài giữa hai bờ mông. Còn mặt thì nhẹ nhàng đưa cái lưỡi của mình nếm vào bộ ngực của cô ấy. Cảm giác này, nó thật tuyệt quá, El Atazan như mắt lại nuốt nước bọt rên lên, chưa đâu chỉ mới vừa làm nóng thôi. Gen mỉm cười rồi ngồi dậy. Đẩy El Atazan nằm dưới mặt đất, rồi bắt đầu chính mình đè cô ấy và nhấp mạnh từng nhịp. El Atazan sung sướng rên to, thì Gen mới tiếp tục rút ra đẩy vào với tốc độ gia tăng. Làm El Atazan phải bám lấy người cậu thật chặt bằng cặp nhân đẹp và tay mềm của cô ấy. Bệ hạ, em muốn được ngài sủng hạnh nhiều hơn ạ, mạnh hơn đi ạ, El Atazan lên tiếng nói khẽ, gương mặt của cô cũng đang đỏ rực và lộ ra vẻ phê vì sướng mà le lưỡi ra. Theo ý muốn của em nhé. Gen nở một nụ cười khoái ý, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi mọng nước của El Atazan này. Cùng quấn quýt hai chiếc lưỡi với nhau. Đến một lúc nào đó, El Atazan đã sướng đến mức không chịu được nữa mà nói. Em sắp ra rồi thưa ngài, xin ngài hãy cho em ra đi ạ. Vậy cùng ra nhé, Gen mỉm cười, rồi cùng El Atazan ghì người lại, dính chặt sâu vào bên trong, mà El Atazan thì lộ ra gương mặt lên đỉnh vì thỏa mãn hô. Nó tới rồi, sau đó nghiêng đầu bất tỉnh vì lần đầu tiên đã trải nghiệm cảm giác sướng như lên trời này. Trong đó bụng của Atazan mắt thường cũng thấy to dần ra. Gen thu lại thằng nhỏ của mình, nhìn 9 người còn lại. Trong khi El Atazan đang chảy từ cái khe đó nhảy nhại tinh hoa màu trắng. Ai tiếp theo nào, cách chương.